Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 158 ABO Teddy là như thế nào thành tinh. 8. Màu lam không trung bị bắt một chậu mặc, nháy mắt nhuộm đẫm thành màu đen. Điểm điểm lập lòe quang mang ngôi sao đoàn đoàn thốc thốc tụ thành ngân hà. Vì cái gì muốn ta xuyên thành như vậy? Ôn Noãn cúi đầu nhìn chính mình trang điểm. Biểu tình có chút biệt nữ bọc áo khoác. Thuần màu đen bó sát người quần da gắt gao bao vây lấy thon dài hai chân. Đùi chỗ hoa khai mấy cái trường hình phá động lộ ra bên trong che giấu trắng nõn làn da. Theo chân dài hướng về phía trước. Đường cong ở cái mông nhếch lên. Ở phần eo thu về. Bó sát người dây cột áo da khó khăn lắm che đến phần eo. Theo nàng hành tẩu đong đưa. Trắng nõn eo thon cũng đi theo như ẩn như hiện. Áo da bên ngoài trồng một bộ màu đen áo khoác. Nhưng là cái này áo khoác nút thắt khóa kéo tất cả đều không có. Chỉ có đôi tay lôi kéo mới có thể bao lấy bên trong thị giác rõ ràng ngực. Không nói lời nói dối. Ôn Noãn là thật sự không rõ Lisa cấp chính mình làm cái này tạo hình là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nàng ở nàng cảm nhận chung là một cái tay huy tiểu roi ra. Vẻ mặt nữ vương dạng Jun S sao? Nàng ở thế giới này giả thiết rõ ràng là hàm xúc nội liễm cấm dục hệ A. Nhiều soái khí nhiều gợi cảm A. Lisa duỗi tay vỗ vỗ Ôn Noãn kia bị quần da phác họa ra tới mông vểnh. Mông bị Lisa không lưu tình trừ một cái tát. Ôn Noãn trong lòng ai hô. Mặt ngoài còn lại là mặt vô biểu tình liếc Lisa. Ngươi này tật xấu như thế nào còn không có sửa. Chụp mông cũng không phải là hảo thói quen. Đặc biệt vẫn là chụp người khác mông. Lisa hừ nhẹ một tiếng. Ngươi có biết hay không ta dựa chiêu này rất đến nhiều ít hán tử. Đừng nhìn chiêu này đáng khinh. Hiệu quả đó là cực kỳ hảo. Nói đến này, Lisa thần bí hề hề tiến đến Ôn Noãn bên người. Này chụp mông chính là chú ý kỹ xảo. Lực đạo trọng, đối phương liền đau. Lực đạo nhẹ, đối phương cho rằng ngươi là vô tình đụng tới. Nhất định phải không nhẹ không nặng. Lisa hứng thú bừng bừng cấp Ôn Noãn truyền thụ liêu hán kỹ. Xảo, ngươi, thật là có tâm đắc a. Ôn Noãn khóe miệng có chút không tự giác run rẩy. Đó là, Lisa đắc ý nhướng mày. Nga đúng rồi, trở lên ta nói phương pháp. Chỉ ở hộp đêm áp dụng. Nga, nàng liền biết. Loại này thủ pháp cũng chỉ có thể liêu đến những cái đó đang chờ người khác liêu hán tử. Nếu là đứng đắn hán tử, ngươi chụp nhân gia mông. Nhân gia khẳng định muốn cáo ngươi phi lễ. Đến lạp, chính là này, hai người một bên liêu vừa đi. Này liền như vậy một hồi. Mục đích địa liền đến. Lisa giơ tay chỉ đỉnh đầu thẻ bài. Ánh mắt ngả ngớn ý bảo Ôn Noãn đi theo nàng. Đi tới, Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn đèn nê ông thẻ bài thượng tự. Mạch tạp vũ trường, nàng nhỏ giọng niệm. Ngay sau đó đuổi theo Lisa bóng dáng theo đi vào. Roland cưỡi phi hành mô tô nhanh như điện chớp vọt vào mạch tạp vũ trường ngầm bãi đỗ xe. Hắn mở ra xe máy ngừng ở chính mình xe vị thượng. Lưu loát tháo xuống mũ giáp. Giơ tay đem trên trán sợi tóc hợp lại đến sau đầu. Roland, màu đen tóc dài nhu thuận khoác ở sau lưng. Một thân thuần trắng sắc váy liền áo theo gió nhẹ nổi lên gợn sóng. Dung mạo thanh lệ nữ hài cười nhạt cất bước đến gần. Ngươi như thế nào tại đây? Roland có chút kinh ngạc nhìn người tới. Tới đón ngươi à, bọn họ đều ở mặt trên chờ đâu. Bạch y nữ hài cười duyên đi đến Roland bên người vãn trụ hắn cánh. Tay, đã lâu không thấy, ngươi có hay không tưởng ta à? Buông tay, Roland bị người tới dáng vẻ kịch cỡm động tác làm cho một trận ác hàn. Ngươi có thể hay không bình thường điểm? Đại nam nhân làm nũng không chê ghê tởm sao? Sát, đều nhiều năm như vậy, ngươi liền không thể phối hợp ta một lần sao? Bạch y nữ hài kiều mị biểu tình nháy mắt thu hồi. Biểu tình dữ tợn không nói. Thanh âm cũng đột nhiên từ kiều ngọt muội tử biến thành thô cuồng hán tử. Không thể, Roland mắt trợn trắng. Đi mau, phía trước dẫn đường, ngoặc kép, màu sắc rực rỡ thật lớn đèn cầu cao cao treo ở nhà ở giữa. Đủ mọi màu sắc laser trụ bất quy tắc ở đây trung loạn hoảng. Phối hợp đinh tai nhức óc âm nhạc thanh. Vũ trường bị làm cho hết sức mê huyễn. Sân nhảy chung mọi người điên cuồng vặn vẹo thân hình. Cùng bên người nhiệt vũ. Ái muội vuốt ve. Có thậm chí không coi ai ra gì hôn môi lên. Ở cái này kỳ quái trong thế giới. Bọn họ không chỗ nào cố kỵ. Buôn phóng phát tiết chính mình toàn bộ. Ôn Noãn đứng ở sân nhảy biên thưởng thức hoặc mỹ lệ hoặc khôi hài dáng múa. Đi vào thế giới này sau nàng hết sức tự hạn chế. Đi làm khi nghiêm túc công tác. Tan tầm sau. Vẫn là nghiêm túc công tác. Giống hộp đêm loại này tự do buôn phóng địa phương. Nếu không phải Lisa lôi kéo nàng. Nàng căn bản liền sẽ không tới cái này cùng chính mình hình tượng không hợp địa phương. Đừng ngốc đứng lạp, bên này ngồi, Lisa tìm cái sofa chỗ ngồi lôi kéo Ôn Noãn ngồi qua đi. Uống trước chút rượu nóng người, nàng giơ tay đưa tới người phục vụ điểm 2 ly điều rượu. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Cho ta tới ly nước chanh liền hảo, cam cái gì nước a? Tới vũ trường như thế nào có thể không uống rượu? Ly ra hướng Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Biết ngươi không uống rượu, nhưng hiện tại là giải trí thời gian. Ngươi không cần đem công tác quy củ đưa tới trong sinh hoạt đi, Ôn Noãn nghĩ nghĩ. Cũng đúng, chính mình tan tầm nên thả lỏng một chút. Luôn là bưng xác thật mệt. Hảo đi, ta chỉ uống một chén, nàng biểu tình miễn cưỡng gật gật đầu. Hảo hảo, Ly ra cao hứng gật gật đầu. Hộp đêm người phục vụ hiệu suất thực không tồi. Chỉ chốc lát, hai ly nhan sắc hoa mỹ điều rượu đã bị bưng lên cái bàn. Nếm thử, Ly ra cười đem trong đó một ly đẩy đến Ôn Noãn trước mặt. Ngươi lần đầu tiên uống rượu. Liền trước từ loại rượu này tinh hàm lượng không cao điều rượu bắt đầu nếm thử đi, ly chung rượu. Bị chia làm tầng 5. Mỗi một tầng đều có bất đồng nhan sắc. Thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Ôn Noãn cúi người bưng lên cái ly uống một ngụm. Mới vừa vào khẩu nếm ra cồn vị ngay sau đó bị thanh quả táo hương vị che giấu hơn phân nửa. Có điểm giống rượu trái cây. Lần đầu uống rượu người lại là tương đối dễ dàng tiếp thu. Thế nào? Không khó uống đi. Ly ra uống chính mình ly chung rượu hỏi. Ân, Ôn Noãn gật gật đầu. Nâng lên tay lại uống lên một cái miệng nhỏ. Ngô, phốc, khụ khụ. Ngẩng đầu uống rượu khi dư quang phết đến người cả kinh Ôn Noãn một ngụm rượu sặc ở cổ họng. Nàng luống cuống tay chân buông trong tay cái ly. Giọng nói khó chịu thẳng ho khan. Hảo uống ngươi cũng đừng uống như vậy cấp A. Ly ra vội vàng đi qua đi vỗ trục Ôn Noãn bối. Ngươi không sao chứ? Ôn Noãn cong eo. Một bên ho khan một bên chuyển tròng mắt tự hỏi. Rốt cuộc là Liêu Hán kỹ năng điểm mãn cấp đại sư tài xế già. Cũng chính là vài giây công phu. Ôn Noãn liền ý thức được đây là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nàng đôi tay ôm chính mình. Mặc cho Ly ra như thế nào hỏi đều không nói lời nào. Uy, ngươi không sao chứ? Ly ra có chút lo lắng ngồi xổm xuống thân mình. Ôn Noãn, Noãn Noãn, ngươi đừng làm ta sợ a. Ly ra duỗi tay tưởng đem Ôn Noãn mặt nâng lên tới. Ngươi có việc liền nói a. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Bang, Ly ra tay liền phải đụng tới Ôn Noãn tay bị nàng lưu loát mở ra. A tương đương, quạnh quẽ giọng nữ đột nhiên vang lên. Ta sao có thể có việc, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt mang theo cười như không cười tà khí biểu tình. Ngoặc kép chấm hỏi, Noãn Noãn. Ly ra có chút không xác định nhỏ giọng kêu. Ôn Noãn duỗi tay bắt bát thái dương tóc mái. Duỗi tay bưng lên chén rượu đem bên trong điều rượu uống một hơi cạn sạch. Ly ra, chúng ta đi khiêu vũ đi. Nga, hảo, Ly ra ngơ ngác nhìn trước mắt cái này có chút không giống nhau Ôn Noãn. Bị động bị nàng kéo gần lại sân nhảy. Âm hưởng trung âm nhạc đột nhiên thay đổi một cái điều. Nguyên bản kịch liệt vũ khúc đột nhiên biến thành ái muội mềm mại nhu điều. Âm nhạc loanh quanh lòng vòng. Tiếng ca yêu mị lâu dài. Dụ hoặc người theo âm nhạc tiết tấu vặn vẹo thân hình. Ôn Noãn không giấu vết ngắm liếc mắt một cái nghỉ ngơi khu nào đó góc. Xác nhận nơi đó có thể thấy được sân nhảy hết thảy sau bắt đầu rồi động. Ngón tay dọc theo mông tuyến vẫn luôn hướng về phía trước vuốt ve. Gợi cảm nữ nhân đi theo ca sĩ yêu mị thanh âm vặn vẹo mảnh khảnh vòng eo. Tóc dài bị nàng tùy tay tản ra. Cuốn khúc đuôi tóc theo nàng vũ động phiêu đãng. Thượng trọn mắt phượng phiếm mê người thủy quang. Hồng diễm diễm môi hơi hơi mở ra. Tựa hồ đang chờ đợi người tới âu yếm mani đột nhiên. Nàng đôi tay bắt được áo khoác. Sau đó chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Màu đen quần áo chậm rãi từ bả vai chỗ hạ xuống. Gợi cảm mỹ lệ nữ nhân vĩnh viễn đều là như vậy chọc người chú mục. Sân nhảy nội mọi người dần dần dừng động tác. Bọn họ vây quanh ở chung quanh. Ồn ào thưởng thức trung ương kia mỹ lệ quyến rũ dáng múa. Ngón tay nhéo áo khoác quăng hai vòng. Ôn Noãn trên mặt treo khiêu khích tươi cười nhìn chung quanh bốn phía người. Tuyển định phương hướng sau giơ tay đem áo khoác ném đi ra ngoài. Úc úc úc úc, chung quanh người hoan hô tranh đoạt kia kiện bay tới quần áo. Roland vẻ mặt buồn bực oa ở sofa chung uống buồn rượu. Đối chung quanh huynh đệ hàn huyên trêu chọc thờ ơ. Từ nghe xong ra ra nói. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là huấn luyện viên cùng người khác ở bên nhau hình ảnh. Biết rõ càng muốn trong lòng càng khó chịu. Nhưng hắn chính là khống chế không được chính mình đại não. Roland ngươi làm gì đâu? Đầu đội hắc mũ nam nhân đẩy Roland một phen. Mau xem bên kia, có cái mỹ nữ ở múa thoát y. Dáng người thật là đúng giờ a. Oa úc úc úc, mỹ nữ, hảo ngực, hảo eo, hảo chân, thiết, cái gì mỹ nữ? Trên thế giới này chỉ có nhà hắn huấn luyện viên mới là mỹ nữ. Roland khinh thường bĩu môi. Căn bản không nghĩ quay đầu đi xem monster, mau xem a. Ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Hắc mũ mạnh mẽ đem Roland đầu xoay qua đi. Bị bắt quay đầu xem thoát. Y vũ nữ Roland có chút không cao hứng huynh đệ hành vi. Hắn không kiên nhẫn tùy ý nhìn thoáng qua. Nguyên bản nửa mị đôi mắt nháy mắt trợn to. Ha ha, ta Ta liền nói đi, ngươi nhìn tuyệt đối không hối hận. Các huynh đệ thấy Roland biểu tình đều cho rằng hắn kinh. Jeremy Roland tùy tay đem ly rượu ném tới trên bàn. Thân mình đột nhiên đứng lên liền nhằm phía sân nhảy. Ai ai, liền tính coi trọng nhân ra cũng không cần như vậy cấp đi, chúng huynh đệ có chút mộng bức. Lisa cảm thấy hôm nay ôn noãn có thể là giả. Tuy rằng nàng không uống rượu, nhưng là bằng nàng thể chất. Không nên là một chút cũng thừa nhận không được cồn bộ dáng A. Liền tính là nàng thể chất đặc thù. Nhưng là, ngày thường như vậy trầm ổn tự hạn chế người. Như thế nào rượu sau như vậy bôn phóng. Thoát thoát thoát, chung quanh người hưng phấn lớn tiếng ồn ào. Từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, Lisa mắt thấy ôn noãn cởi áo ra ném hướng về. Phía người xem, thượng thân chỉ xuyên một kiện bọc ngực ở sân nhảy vặn vẹo. Ta lặc cái đi, Lisa dùng sức lay trước mặt người. Liều mạng hướng trong tễ. Cút ngay, tránh ra, nàng tay trái lay, chân phải mãnh đá, rốt cuộc đột phá đám người chui vào trong giới. Màu đen áo gió ở không trung giơ lên. Thiếu niên mặt âm trầm đem áo khoác khóa lại nữ nhân trên người. Sau đó đôi tay ôm lấy không an phận nàng. Đều bị ta nhắm mắt, bằng không ta đào các ngươi tròng mắt. Hắn hung tợn trừng mắt người chung quanh. Là ngươi, Lisa nhìn đến Roland có chút kinh ngạc. Roland nhìn nhìn Lisa, nháy mắt đã hiểu lúc này trạng huống. Nhất định là nữ nhân này dạy hư huấn luyện viên. Nhà hắn bảo bối nhi mới sẽ không như vậy buôn phóng. Tác giả có lời muốn nói. Cúc hoa tính sai, khúc nhạc dạo có chút trường. Này chương không khởi động phương tiện giao thông. Hạ chương thỏa thỏa. Nói ngày hôm qua nói tốt sớm một chút càng. Kết quả hôm nay lại như vậy, tự vả mặt ban ngày cơ hữu tới chơi. Cúc hoa lãng lên không dừng lại. Kết quả liền chậm trễ. Hết chương.